Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2370. Chương 2370. Cố nhân. Người nơi này nhìn tựa hồ đã không có linh hồn. Bọn hắn sở tác hết thảy tựa hồ cũng chỉ là vì còn sống mà sống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa khác. Thậm chí có ít người sở tác sở vi căn bản chính là không muốn sống. Bên đường tự sát người cũng đụng phải mấy cái. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn từng cái lửa giận ngút trời. Đây là hoang vực chung lúc trước náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất địa phương sao? Thế mà biến thành cái dạng này, địa phương khác càng là có thể nghĩ. Có rất nhiều lần bọn hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng lại ngạnh sinh sinh khắc chế, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Muốn bọn hắn khôi phục lại, vậy thì nhất định phải giải quyết căn nguyên. Đó chính là thiên ma đại lục xâm lấn. Chỉ cần đem bọn hắn đuổi đi, mới có thể để những này đã so như cái xác không hồn người khôi phục sinh khí. Kỳ thật, đừng nói là Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn, cho dù là Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, cả đám đều mặt ngậm sát khí. Mà lại, bọn hắn còn liên tưởng đến, nếu như bọn hắn cuối cùng thất bại, như vậy Mê Xuyên đại lục, thậm chí là thượng cổ man tộc người, cuối cùng là không phải cũng sẽ biến thành dạng này. Hoặc là nói, bọn hắn sẽ càng thêm thê thảm. Tóm lại, nghĩ đến những thứ này, liền để bọn hắn dùng mình. Trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ khí, muốn phát tiết ra ngoài, nhưng lại không thể nào phát tiết. Những này vương bát đàn, liền ngay cả bình thường cười tâu tuét bàn tử, cũng nhịn không được trầm thấp trách mắng âm thanh đến. Trên mặt thịt mỡ run run, lộ ra một cỗ hung hãn khí tức. Một tòa gần như tử thành nơi bình thường, xuất hiện Bạch Vũ Triết như thế một đám người, cũng không có gây nên ý định gì. Những người kia ánh mắt vô hồn, tựa hồ căn bản không thèm để ý bất cứ chuyện gì. Hoặc là nói, lòng của bọn hắn xác thực đã chết rồi. Tốt, tìm một chỗ ẩn thân, chúng ta đi hoàng cung. Bạch Vũ Triết thấp giọng nói, thanh âm của hắn vô cùng thâm trầm, ẩn chứa sát ý, hai mắt một mảnh xích hồng. Lúc trước hắn liền có nghĩ qua, hoang vực dân chúng chắc chắn sẽ không qua rất tốt, nhưng lại cũng không nghĩ tới, thế mà lại là loại này bộ dáng. Có thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy xuống tới, bọn hắn đến cùng tiếp nhận cái gì? Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng nghĩ đến, lúc trước hắn cùng Uyên Quốc Hoàng Thất, nhiều ít vẫn là có một ít nguồn gốc, dù là không tính là bằng hữu chân chính, nhưng quan hệ cũng còn không có trở ngại. Thậm chí lần trước đến thời điểm, hắn còn đã thông báo Hoang Thành thành chủ Hồng Trấn Sơn một ít chuyện. Còn có ngay lúc đó Uyên Quốc công chúa Hồng Vân Nhi, thái tử Hồng Khánh Lân bọn hắn cũng coi như có chút gặp nhau. Nhưng bây giờ bọn hắn thế nào rồi? Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không cách nào nghĩ quá nhiều. Trước tiến vào hoàng cung nhìn kỹ hắn nói đi. Liền trước mắt trạng thái, dù là đụng phải bọn hắn cũng không nhất định khả năng giúp đỡ được cái gì. Nhiều nhất chỉ có thể giúp bọn hắn tạm thời thoát ly khổ hải, tiến hành ẩn thân. Sau đó, đám người bọn họ lặng lẽ tiến vào trong hoàng cung. Lúc này đã là màn đêm buông xuống, trong hoàng cung đồng dạng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Nơi xa xem xét ngược lại là cùng trước đó không có quá nhiều khác nhau, nhưng là tiến vào bên trong về sau, trong hoàng cung cũng đồng dạng thiếu khuyết sinh khí, cùng bên ngoài không khá hơn bao nhiêu. Từng đội binh sĩ tuần tra không có biến ít, nhưng là những binh lính kia trên mặt đồng dạng là chết lặng. Cũng chỉ có cá biệt đội ngũ lộ ra rất tinh thần, mà dẫn đội người tu vi cũng rất mạnh, tuyệt đối vượt qua hoang vực trước đó cực hạn. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập hoàng cung, tại một chỗ yên lặng địa phương, Bạch Vũ Triết nhìn thấy để hắn tức sủi bọt mép một màn.